Trên mặt La Thanh thất vọng, Uông Phong cả giận nói. Thủy sư tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Nói là ta kéo các ngươi lui về phía sau sao? Ngụy Hạo cũng có chút ít nộ khí nói. Thủy sư tỷ, tuy chúng ta bản lĩnh thấp kém đi một tí, nhưng mà gặp được yêu thú cũng là kiệt lực chém giết, phấn đấu quên mình, La sư tỷ cũng chưa bao giờ nói qua chúng ta kéo chân sau của nàng. Thủy sư tỷ kia cười lạnh nói, không có cản trở, bảy người các ngươi như thế nào sẽ một lần chết bốn cái. Thủy sư muội, không cần cùng bọn họ nói nhảm, một gã nam tử trẻ tuổi cười nói. Môn sinh bên trong thánh tông ta, hàng năm đều có không biết bao nhiêu thất ý chi nhân, trước mắt chúng ta liền có ba cái. La Thanh nghe nói như thế, trong nội tâm cũng không khỏi có nộ khí, lạnh lùng nói. Uông sư đệ, Ngụy sư đệ, không cần cầu bọn hắn, chúng ta đi. Ta cũng không tin, ba người chúng ta liền không thể lịch lãm rèn luyện. Nam tử trẻ tuổi kia cười cười, cất cao giọng nói. Uông sư đệ, Ngụy sư đệ, nếu các ngươi thức thời, vẫn là sớm ly khai bên người La sư tỷ, miễn cho ba người đi ra ngoài, chỉ có một trở về, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Sắc mặt La Thanh kịch biến, ngực kịch liệt phập phồng, kiềm nén không được nộ khí. Sau lưng vị thủy sư tỷ kia cười khanh khách nói, La sư tỷ, nghe nói khi các ngươi trở về mang theo một người, người nọ đã trở thành nhập thất đệ tử, sao các ngươi không đi cầu hắn, để cho hắn mang các ngươi lịch lãm rèn luyện. Cách chương.